Thần Ma Thiên Tôn, chương 1103, tìm tới cửa, góc truyện audio.com, Ngả Lâm Ti, ôm lấy nàng nữ tử trong ngực mình, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đã hiện lên tên của nàng. Lúc trước khi Ninh Tiểu Xuyên giả mạo Hàn Kim tiến vào Ma Cương Thành, kẻ để lại trong lòng hắn ấn tượng khắc sâu nhất cũng chỉ có nàng tà nữ si tình Ngả Lâm Ti này mà thôi. Vừa nhìn thấy Ngả Lâm Ti, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức minh bạch đạo lưu quang vừa rồi hắn nhìn thấy kia 89/10 là quang mang do thời điểm Ngả Lâm Ti từ trong quy khư phá vỡ giới diện địa ngục rơi xuống mang theo. Ninh Tiểu Xuyên mơ hồ nhớ rõ, lúc trước thời điểm hắn tiến vào địa ngục tình huống tựa hồ không sai biệt lắm so với Ngả Lâm Ti vừa rồi. Chỉ là thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hiển nhiên còn mạnh hơn rất nhiều so với Ngả Lâm Ti, cho nên mặc dù sau khi đột phá giới diện của địa ngục từ trong quy khư rơi xuống, cũng không bị tổn thương nghiêm trọng gì. Nhưng Ngả Lâm Ti hiển nhiên không có được thực lực này, miễn cưỡng quay về địa ngục đã khiến cho nàng bị trọng thương. Cho nên lúc này nàng mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Ninh Tiểu Xuyên thoáng kiểm tra một chút tình huống của Ngả Lâm Ti, phát hiện thương thế trên người nàng cũng không nghiêm trọng cho lắm, chỉ là năng lượng trong cơ thể khô cạn tựa hồ đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng vậy. Thân là cao thủ tạo hóa cảnh vậy mà lại xuất hiện tình huống hao hết lực lượng, điều này quả thật khiến cho Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh hãi. Trừ phi đã tới thời điểm liều mạng, bằng không, sợ rằng không có gã cao thủ tạo hóa cảnh nào lại để cho chính mình rơi vào loại tình trạng này. Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên đang tỉ mỉ kiểm tra cho Ngả Lâm Ti, nàng ta lại đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù xung quanh không có ánh sáng, nhưng Ngả Lâm Ti vẫn trong nháy mắt đã cảm ứng được bộ dáng của Ninh Tiểu Xuyên lúc này. Gần như không chút do dự, Ngả Lâm Ti liền đánh ra một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại mặc dù tình huống nàng không tốt cho lắm, nhưng nàng dù sao cũng là cao thủ tạo hóa cảnh, một chưởng tùy tiện đánh ra cũng đủ để đánh chết một đám chân nhân cảnh. Rất hiển nhiên, lúc này Ngả Lâm Ti đã lầm tưởng Ninh Tiểu Xuyên là một gã tà nhân địa ngục bình thường, cho nên mới sẽ xuất thủ không chút khách khí như vậy. Ninh Tiểu Xuyên rất nhẹ nhàng đã ngăn cản một chưởng của Ngả Lâm Ti, sau đó cũng chụp lấy cổ tay nàng. Một cỗ khí tà ma thuần túy từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên xông ra quanh quẩn trên cánh tay Ngả Lâm Ti, nhất thời khiến cho phân nửa thân thể của nàng bị mất chi giác. Sau khi cảm giác được thực lực cường hãn của Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt Ngả Lâm Ti ngược lại trở nên tốt hơn vài phần, cũng không hoảng hốt giống như vừa rồi nữa. Hóa ra là tiền bối trong địa ngục, không biết tiền bối là cao nhân của bộ lạc nào. Trong bóng tối, toàn bộ lực chú ý của Ngả Lâm Ti đều tập trung trên người Ninh Tiểu Xuyên, sau đó mới mở miệng hỏi thăm. Nơi này là cương vực của Diêm Tuyền bộ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngả Lâm Ti, mà là cho nàng một câu trả lời có chút mơ hồ. Ngả Lâm Ti lúc này ngược lại cũng không suy nghĩ quá nhiều, vừa nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới Diêm Tuyền Bộ, nàng liền cho rằng Ninh Tiểu Xuyên là cao thủ của Diêm Tuyền Bộ. Sau khi gật đầu một cái, Ngả Lâm Ti mới miễn cưỡng cựa quậy người một cái, từ trong ngực của Ninh Tiểu Xuyên dãy dụa đứng thẳng dậy. Sau khi đứng lên, Ngả Lâm Ti ngay lập tức liền phát hiện ra những mảnh thân thể vỡ vụn trên mặt đất xung quanh của góc truyện audio.com, đám tà nhân đã sắp sửa bị mặt đất hấp thu sạch sẽ kia. Hóa ra vị cao nhân này đã cứu ta, nếu không, sợ rằng kết cục của ta hiện tại sẽ rất thê thảm rồi. Sau khi cảm ứng được đám thân thể vỡ vụn ở bốn phía xung quanh, trong lòng Ngả Lâm Ti nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác kinh hãi. Đám tà nhân bình thường sinh hoạt ở bên ngoài thành trì này tàn nhẫn cỡ nào, bản thân Ngả Lâm Ti biết rất rõ ràng. Cho nên vừa rồi trong nháy mắt sau khi tỉnh lại, nàng mới vô ý thức hạ sát thủ với Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Mà sau đó khi đã biết được thực lực chân chính của Ninh Tiểu Xuyên, Ngả Lâm Ti nhất thời yên tâm hơn rất nhiều. Đám tà nhân bình thường sinh hoạt bên trong thành trì cùng với đám tà nhân sinh hoạt bên ngoài thành trì có sự bất đồng rất lớn. Tu vi của đám tà nhân sinh hoạt bên ngoài thành trì rất yếu, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều bị lực lượng của địa ngục ảnh hưởng, tính tình trời sinh sớm trở nên tàn nhẫn thị huyết, ngay cả người sống bọn chúng đều dám ăn. Mà tính cách đám tà nhân sinh hoạt bên trong thành trì thì lại tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi sau khi kiến thức được thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc Ngả Lâm Ti liền lập tức yên tâm lại. Bởi vì nàng đã nhìn ra được với thực lực này của Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối có tư cách tiến vào trong thành trì cư trú. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng dạng đang quan sát Ngả Lâm Ti. Trầm ngâm trong chốc lát hắn đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ngươi hẳn là từ trong quy khư rơi xuống a? Vâng, tiền bối, giờ phút này, Ngả Lâm Ti ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên ngược lại rất khách khí. Ninh Tiểu Xuyên trước sau từng hấp thu qua ký ức của Hàn Kim cùng Khô Long, tự nhiên biết rõ nguyên nhân tại sao thái độ của Ngả Lâm Ti thay đổi như vậy. Đối với chuyện này, hắn cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục dò hỏi. Người đã rời khỏi được địa ngục vì sao lại muốn quay trở về? Loại địa phương như địa ngục này, căn bản không ai nguyện ý ở lại chỗ này cả. Cho nên lúc này Ninh Tiểu Xuyên quả thật có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến cho Ngả Lâm Ti phải một lần nữa quay trở lại địa ngục. Ngả Lâm Ti thoáng do dự một chút mới chậm rãi mở miệng nói. Ta chỉ là có một vài nguyên nhân đặc thù mới không thể không quay lại mà thôi. Dù sao thông đạo giữa địa ngục và quy khư cũng sắp sửa được đả thông rồi, đến lúc đó bất cứ lúc nào ta cũng có thể rời khỏi địa ngục được. Cái gì, thông đạo giữa địa ngục và quy khư sắp sửa được đả thông rồi? Ninh Tiểu Xuyên nhất thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, mặc dù hắn biết gần đây đám tà nhân trong địa ngục vẫn luôn một mực đang nghĩ biện pháp đột phá phong ấn của địa ngục, nghĩ muốn thông qua địa ngục chi môn tiến vào quy khư, tiến tới mục tiêu chiếm lĩnh toàn bộ thế giới đại diễn. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không ngờ, động tác của đám tà nhân này lại nhanh tới như vậy, mới trôi qua một chút thời gian như thế, bọn chúng vậy mà đã sắp sửa liên tiếp được quy khư và địa ngục lại với nhau. Một khi thông đạo giữa địa ngục và quy khư được đả thông, sợ rằng đám tà nhân trong địa ngục sẽ toàn bộ tiến vào quy khư. Với thực lực của đám cao thủ tà nhân trong địa ngục này, chỉ sợ sẽ có thể lập tức quét ngang toàn thể quy khư cùng thế giới đại diễn. Trong lòng thầm giật mình trong chốc lát, nhưng ngoài mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng không lộ ra bất cứ dị dạng nào. Hiện tại hắn đang ngụy trang thành khô long, nếu gocchuyenaudio.com biểu hiện ra quá mức rõ ràng, chỉ sợ sẽ khiến cho Ngả Lâm Ti nhìn ra vấn đề. Kỳ thật Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không sợ Ngả Lâm Ti nhìn thấu thân phận của hắn, chỉ là hiện tại hắn còn nghĩ muốn từ chỗ của Ngả Lâm Ti biết được tình huống của quy khư cùng thế giới đại diễn lúc này, bởi vậy hắn chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thân phận nói chuyện với Ngả Lâm Ti. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên cao mày đứng lặng tại chỗ, Ngả Lâm Ti thì cẩn thận đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, có chút dè dặt dò hỏi. Tiền bối, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta xin phép rời đi trước. Trải qua tiếp xúc suốt nửa ngày, Ngả Lâm Ti đã bắt đầu cảm thấy vị tiền bối trước mặt này có chút cổ quái. Ngươi đi đi, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không hề đắn đo do dự, trực tiếp phất tay nói. Dù sao những gì hắn muốn biết cũng sớm đã dò hỏi rõ ràng từ trong miệng Ngả Lâm Ti rồi. Thậm chí ngay cả nguyên nhân vì sao Ngả Lâm Ti dốc hết toàn lực quay trở lại địa ngục hắn cũng đã nói bóng nói gió dò hỏi ra được. Nguyên nhân khiến cho Ngả Lâm Ti mạo hiểm thật lớn từ quy khư quay trở lại địa ngục không ngờ lại là vì gã Hàn Kim kia. Ngả Lâm Ti hiển nhiên đã có tình cảm sâu đậm với Hàn Kim. Sau khi tìm không được hạ lạc của Hàn Kim ở trong quy khư, nàng vậy mà hoài nghi Hàn Kim có phải đã quay trở về địa ngục hay không. Cho nên lần nàng này mới mạo hiểm trở về, nghĩ muốn siêu tầm hạ lạc của Hàn Kim trong địa ngục. Ngả Lâm Ti tìm kiếm không có mục đích như vậy tự nhiên là sẽ không có kết quả gì. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi suýt chút nữa đã nhịn không được muốn nói cho nàng biết Hàn Kim sớm đã bị chính mình giết chết rồi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nói gì cả. Nếu nàng Ngả Lâm Ti này có tình cảm sâu đậm với Hàn Kim như thế, đoán chừng bản thân nàng cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật là Hàn Kim đã chết. Cho nên so với nói cho nàng biết chân tướng, chẳng thà giống như hiện tại vậy, để cho nàng ôm lấy hy vọng vĩnh viễn tìm kiếm tiếp như vậy. Mặc dù Ngả Lâm Ti chỉ là một nàng tà nữ, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi phải cảm thán, trong đám tà nhân này cũng không phải toàn bộ đều là chủng loại tà ác mà mấy ngày qua hắn ở trong địa ngục đã nhìn thấy. Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên cũng biết rõ ràng, sở dĩ đám tà nhân trong địa ngục này biến thành bộ dáng như hiện tại chỉ là bởi vì bị hoàn cảnh của địa ngục xâm thực mà thôi. Mà đám tà nhân sinh hoạt bên trong các thành trì kia, sự khác biệt so với nhân loại bình thường cũng không tính là quá lớn. Nhìn theo thân ảnh của Ngả Lâm Ti biến mất ở phương xa, cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại. Toàn bộ nhân thần chi môn đã mở ra, lại có những thứ thần của văn minh thần hà đứng về phía thế giới đại diễn xuất hiện. Đã có những thứ thần này chi viện, tình thế trong thế giới đại diễn nhất thời tiếp tục duy trì rằng co bất quá, đám tà nhân trong quy khư đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị bất cứ lúc nào công chiếm thế giới đại diễn. Lúc này trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra những tình huống lúc nãy Ngả Lâm Ti đã nói. Những chuyện này đều là tình hình gần đây của thế giới đại diễn mà hắn biết được từ trong miệng Ngả Lâm Ti. 8 đạo nhân thần chi môn của thế giới đại diễn tới lúc này đã mở ra toàn bộ. Bất quá tình huống lực lượng bản thổ của thế giới đại diễn ngược lại cũng không giống những gì Ninh Tiểu Xuyên đã dự liệu, bị đám cao thủ của văn minh thần hà. gocchuyenaudio.com triệt để tiêu diệt, đây cũng không phải là do thiên đình chi chủ cùng từ kim hoàng chủ bọn họ có thể ngăn chặn được công kích của đám thứ thần văn minh thần hà, mà là bởi vì một trong 8 đạo nhân thần chi môn này đã dẫn đường cho các cao thủ nguyên giới tại văn minh thần hà hàng lâm. Nguyên giới chính là thế lực do các nhân sĩ từ hạ giới phi thăng lên tổ hợp thành, tự nhiên là đứng ở bên phía thế giới đại diễn. đã có cao thủ của nguyên giới chi viện, thế lực bản thổ của thế giới đại diễn liền có thể giằng co với những thế lực khác của văn minh thần hà. Dưới tình huống như vậy, tình hình thế giới đại diễn ngược lại cực kỳ hiếm thấy, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, bên dưới loại an tĩnh này lại đang xúc tích một hồi phong bạo càng đáng sợ hơn. Không nói những cái khác, chỉ riêng đám cao thủ văn minh thần hà này vốn dĩ không bao giờ chịu thừa nhận thất bại, cho nên bọn chúng khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ phát động công kích với thiên đình. Mà một bên khác, đám tà nhân trong quy khư cũng đang âm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị tiến vào thế giới đại diễn. Nếu đám tà nhân này có thể tiến vào thế giới đại diễn, như vậy tình huống của thế giới đại diễn sẽ lại càng thêm hỗn loạn rồi. Thực lực của ta vẫn còn quá kém. Thế giới đại diễn hiện tại, chỉ có cao thủ thứ thần cấp mới có tư cách nhúng tay vào trong đó, tồn tại bên dưới thứ thần, tất cả đều chỉ là những con kiến hôi mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên yên lặng đứng trong bóng đêm, trong lòng lại một lần dâng lên một loại khát vọng đối với lực lượng. Kỳ thật tiến bộ của Ninh Tiểu Xuyên thật ra đã rất nhanh rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Bởi vì chỉ khi nào đạt được thực lực thứ thần cấp, Ninh Tiểu Xuyên mới có lực lượng quay trở lại thế giới đại diễn, đi bảo hộ những người mà hắn quan tâm được. Là ai? Ra đi. Đột nhiên, lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung chợt truyền tới cho Ninh Tiểu Xuyên một loại cảm giác khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ngay khi thanh âm quát lạnh của Ninh Tiểu Xuyên vừa vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Cách chương.